Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Ha ha ha. Con trai, bằng thành phi trường quốc tế. 12 giờ trưa nửa, Vương Quyền theo ra cơ khẩu ra, liếc thấy gặp Vương Bình. Ha ha ha, con trai, Hùng Hậu cởi mở tiếng cười vang lên. Ra cơ chờ miệng Vương Bình trông thấy Vương Quyền, lập tức nhãn tình sáng lên. Ha ha ha, wow. Vương Bình cười phóng tới Vương Quyền phương hướng. Giờ phút này, hiện ra người chung quanh trước mặt chính là hai cái lẫn nhau tôn kính phụ tử gặp nhau. Lẫn nhau kích động chạy về phía đối phương, muốn cho đối phương một cái yêu ôm. Vương Quyền cùng Vương Bình đều là giang hai cánh tay, chuẩn bị ôm. Ngay tại Vương Quyền cùng Vương Bình tiếp cận một khắc, Vương Quyền ôm hướng Vương Bình. Lại tại lúc này, Vương Bình một cái sát bên người, cùng Vương Quyền gặp thoáng qua, ôm hướng Vương Quyền bên cạnh khác một tên cùng tóc vàng trung niên nhân. Trong lúc nhất thời, Vương Quyền thân hình cứng ngắc đình trệ, giống như là bị thi định thân ma pháp. Một bên khác, bên cạnh hắn vang lên Vương Bình cởi mở tiếng cười. Roger, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi sẽ trở về. Lúc này, Vương Bình chính cùng một tên tóc vàng da trắng ngoại quốc trung niên nhân ôm. Tên này người ngoại quốc thân mang cùng Vương Quyền không sai biệt nhiều trang phục. Cõng một cái ba lô lệch vai, kim sắc tóc ngắn, có lưu một vòng bọc lấy cái cằm râu ria, nhìn chất phác thân thiết. Hắn là Vương Quyền đồng sự, theo cấp 3 thời kỳ du học Trung Quốc liền cùng Vương Quyền nhận biết. Cùng nhau lên đại học sẽ, đồng thời dấn thân vào khảo cổ sự nghiệp. Cho tới bây giờ, Vương Bình, mấy năm không gặp lớn rắn chắc a. Roger sử dụng lấy một ngụm tứ xuyên khẩu âm tiếng Trung. Vẻ mặt tươi cười, đâu có đâu có, Roger người cũng thế, càng phát ra tuổi trẻ. Nói đến đây, Vương Bình hướng về phía Roger khom người nói. Roger, nhà ta lão cha làm phiền ngươi chiếu cố, không cho ngươi thêm phiền phức đi, còn xin ngươi xem ở ta trên mặt mũi chớ cùng cha ta so đo. Hiện tại Vương Bình nghiễm nhiên một bộ trưởng bối bộ dáng, cha mình thì là tiểu bối, một bộ tiểu bối khẳng định cho Roger thêm phiền phức, rất cảm thấy thật có lỗi biểu lộ. Roger cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta quen thuộc, nhóc con Vương Quyền cho ta thêm phiền phức cũng không phải lần một lần hai. Nghe vậy, Vương Bình nghiêm túc thần sắc, lôi kéo Vương Quyền nói, lão cha, nhìn xem ngươi, lại cho Roger thêm phiền phức đi. Thừa dịp hiện tại mau xin lỗi. Vương Quyền mãnh liệt mắt trợn trắng, bĩu môi trách trách hô hô nói, ta mẹ nó chỗ nào thêm phiền phức, là Roger cẩu tử cho ta thêm phiền phức mới đúng. Hắn trừng mắt về phía Roger, Roger không chút nào yếu thế trừng mắt về phía hai người. Trong lúc nhất thời, hai người trung niên rất có bóp một khung dự định. Đúng lúc này, Vương Bình lo lắng nói, ta mời các ngươi uống rượu, ta mời khách. Lập tức, Vương Quyền cùng Roger hai con ngươi sáng lên, vật lộn thần sắc không còn tồn tại, kề vai sát cánh nói, Roger cẩu tử a, nhìn xem nhà ta con trai nhiều hiểu chuyện, hâm mộ không, hâm mộ hâm mộ. Vương Quyền hoa tử, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian uống quán bar, nói đến ta cũng khát nước, trên máy bay rượu cùng nước tiểu ngựa, căn bản không giải khát. Đúng đúng đúng, nước tiểu ngựa, ta xem ngươi uống nước tiểu ngựa uống đến cũng hăng hái. Ha ha ha, thật sao? Ta không phải cũng cho ngươi rót một ly nước tiểu ngựa uống à? Hai người cùng Vương Bình cùng nhau đi ra sân bay, trở lại Vương Bình chỗ nhà trọ, Thủy Tinh nhà trọ, phòng 201. Vương Bình, Vương Quyền, Roger ba người ngồi vây quanh ở đại sảnh trên bàn cơm, ăn nồi lẩu uống rượu. Biết được Vương Quyền trở về cùng tự mình qua Tết xuân, Vương Bình trước đó phân phó phụ cận khách sạn lớn cho mình đặt trước dừng lại nồi lẩu tiệc, cùng tốt nhất rượu đế. Roger, các ngươi Rome chuyện này xử lý kiểu gì? Vương Bình kẹp lên nồi lẩu bên trong một khối thịt dê. Vừa ăn bên cạnh hỏi, Roger xuýt một ngụm rượu đế. Phàn nàn nói, còn có thể kiểu gì? Rau trộn a, Vương Quyền cái này ngốc nghếch đồ vật. Đem mộ làm sập một nửa. Bên kia Rome khảo cổ nhân viên đều không cho ta cùng Vương Quyền đi. Nhóm chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài làm xem. Hô hô 6666. Thôi đi, còn không phải Roger ngươi. Người mẹ nó không có việc gì mời ta chơi gái cái gì Rome cô nàng. Hại ta trừ màng an ủi nói một đêm. Thận cũng cảm giác không phải ta. Nếu như không phải như vậy, ta đi đường cũng sẽ không đi vịn tường. Đụng phải cơ quan, lao, ngày ngươi bố khỉ, là chính ngươi tranh cãi muốn chơi gái. Ta mới dẫn ngươi đi, ngươi sẽ không ngăn lấy ta điểm à? Hai người ba lạp lạp đến lại ầm ĩ lên. Nhào nhào đến một nửa, tại Vương Quyền cùng Roger chạm cốc đối ẩm một chén rượu đế sau lại hòa hào. Vương Bình thấy giờ khóc giờ cười. Bao nhiêu năm, hai cái này ngốc nghếch vẫn là như thế. Đúng, con trai, người kia 50 vạn ta hoa rất thoải mái. Vương Quyền cùng Roger kề vai sát cánh. Nói với Vương Bình, ngươi đừng nói cho ta ngươi tiêu hết. Các loại, ngươi 50 vạn cầm đi làm sao? Vương Bình lông mày trau chọn. Ta cùng Roger theo Rome trở về. Đi một chuyến Las Vegas, Vương Quyền nhếch miệng, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Thoáng chốc, Vương Bình biến sắc, lao, Las Vegas, kia mẹ nó không phải liền là đi cược sao? Xúc sinh này lão cha làm sao đột nhiên đánh bạc? Hồi tưởng lại Vương Quyền lão cha vận khí, Vương Bình vịn cái chán. Cái này khảo thi cái cổ mộ đỡ cái tường đều có thể đụng vào cổ mộ cơ quan lão đa. Liền hướng về phía vận khí, sợ là thua sạch tiền. Lão cha ngươi, Vương Bình đang chuẩn bị phê bình dừng lại lão cha Vương Quyền. Vương Quyền đột nhiên ném cho Vương Bình một trương kim tạp. Đồng thời khác, Vương Quyền lên tiếng nói. Người kia 50 vạn, ta một không xem chừng thắng hơn 1.000 vạn. Trong này có 500 vạn, ngươi cầm đi tiêu xài. Con trai. Thế nào, có phải hay không cảm nhận được cái gì gọi là từ phụ yêu mến? Vương Bình sững sờ xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong tay kim tạp. Tự mình không có nghe lầm chứ? 50 vạn biến thành 1.000 vạn. Mẹ nó lật gấp 20 lần a. Hắn không thể tin nhìn về phía Vương Quyền. Vội vàng ánh mắt rời về phía Roger. Hướng Roger chứng thực, Roger nhún vai nói. Đánh bạc có hại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Ta là không đồng ý. Nhưng là Vương Quyền lần kia tán gái trang tự mình là đổ vương. Mang muội tử đi Las Vegas. Ai biết rõ liền thắng 1.000 vạn. Tốt nửa ngày. Vương Bình bừng tỉnh. Vội vàng nắm chặt Vương Quyền tay. Chân thành tha thiết nói. Lão cha, mời ngươi cần phải từ bỏ khảo cổ. Hướng phía có thể phát huy ngươi khả năng con đường tiến lên đi. Cái này mẹ nó chính mình mệt mỏi. Chết việc cực đùa quỷ tài có 1.000 vạn. Cha mình một cái sòng bạc xuống tới liền 1.000 vạn. Người với người chênh lệch như thế lớn sao? Nói xong phụ tử đồng cam cộng khổ đâu? Không đúng. Vương Bình bỗng nhiên nghĩ đến. Cha mình đánh bạc vận khí như thế sâu. Như vậy chính mình có phải hay không cũng như thế sâu. Di truyền học thứ này thế nhưng là rất huyền học a. Hắn vuốt cằm, suy nghĩ muốn hay không cũng đi lội Las Vegas. Lại tại lúc này, Vương Quyền tiếp tục nói. Con trai, trước đó với ngươi đám kia Chunibyl bằng hữu đã gặp mặt về sau. Ta trở về Rome thời điểm suy nghĩ thật kỹ. Đột nhiên nhớ tới ta kia chết đi bệnh tâm thần ra ra. Hắn giống như cùng ta cũng đề cập qua đạo sĩ Vương gia. Còn có cái gì Long Hổ Sơn? Cái gì tiên tổ vinh quang tới? Dừng lại dưới, Vương Quyền hồi tưởng xuống nói. hắn nói với ngươi những cái kia Chunibyo bằng hữu nói nội dung không sai biệt lắm. Sẽ không bọn hắn người nhà bậc cha chú cũng là xuất từ cùng một nhà bệnh viện tâm thần a. Vừa vặn ta kiếm lời 1000 vạn, ta liền lấy 300 vạn tìm người đi điều tra. Ta phát hiện cái sự tình, ta kia bệnh tâm thần ra ra, thật đúng là nhận biết một cái họ Trương bằng hữu. Theo nhận biết ra ra bằng hữu nói, hai người bọn họ thường xuyên mặc đạo sĩ phục đi ra ngoài lên cơn. P.S. Kịch bản bắt đầu triển khai, tình bằng hữu nhắc nhở, quyển sách thế giới quan rất lớn, cao năng báo động trước, phá vỡ người xem xuống đến lý giải. P.S. Độc giả thật to nhóm, ta đem tồn cảo cũng ném ra, tiếp xuống đổi mới liền không thể định thời gian, có thể sẽ tối nay đổi mới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.